xem như anh lợi hại đồ xấu xa. Chương 42, thất sát, góc truyện audio.com. Do những lời tối qua Tiết Khải nói mà hôm sau khi Cố Tịch nhìn thấy Phương Phi, trong lòng cứ có cảm giác ân hận, cô không biết Phương Phi là vui thật hay giả vờ. Nếu Tiết Khải không mấy tình cảm với Phương Phi như lời anh nói, thế thì niềm vui anh có thể cho Phi Phi là có hạnh, còn Phi Phi là cô gái thông minh, làm sao lại không nhận ra. Cố Tịch mấy lần nhìn Phương Phi mà lòng chĩu nặng. Buổi trưa ăn cơm, Phương Phi vui vẻ nhắc tới Tiết Khải, Cố Tịch im lặng không nói. Nhìn vẻ hạnh phúc trên gương mặt bạn, cô không nỡ. Có lẽ tình yêu là thế, khi chìm đắm trong nó, bạn không còn khả năng kháng cự, cho dù không hoàn hảo, không công bằng, thì bạn cũng không cách nào tính toán so đo. Phi Phi, cậu thật sự rất thích Tiết Khải ư? Cố Tịch nghiêm túc hỏi. Phương Phi ngẩn ra một giây rồi lập tức nở nụ cười. Ừ, cô khẽ nói, như thể ỉnh nghe. Cô bảo Tiết Khải tuy không nói nhiều, không nhiệt tình lắm, nhưng chính cảm giác nhàn nhạt đó khiến cô càng lúc càng thích. Cá tính cô vốn sôi nổi, mọi người bảo cô vô tâm vô tính, nhưng họ không biết khi cô xem phim Hàn Quốc lại khóc mãi, nghe nhạc thì ngơ ngẩn đứng trên đường. Cô cũng cảm thấy bản thân mâu thuẫn, cô nên thích một người đàn ông mạnh mẽ, ngang ngược hơn mới đúng, nhưng tại sao đối với Tiết Khải cô lại thấy rất thoải mái, rất cảm động. Có lẽ vẻ u buồn lạ lùng ở anh đã làm rung động trái tim cô, càng lúc càng khiến cô mê đắm. Cố Tịch nhìn Phương Phi đang diễn tả cảm xúc của mình, tim như ngừng đập. Phi Phi biết mình muốn gì, nên ở công ty không ít đồng nghiệp nam theo đuổi, nhưng cô chưa từng động lòng. Còn Tiết Khải liệu có thể cho cô tình yêu mà cô cần không? Cố Tịch không tìm ra câu trả lời. Phương Phi thấy vẻ lo âu trên gương mặt Cố Tịch, cười nhẹ. Thích một người không mấy thích mình sẽ rất khổ, nhưng biết làm sao? Rút chân lại đã quá muộn. Tim Cố Tịch đau nhói, nắm lấy tay bạn, chưa từng thấy bạn cười như vậy, thản nhiên mà thê lương, hóa ra Phương Phi luôn biết rõ. Phi Phi, dù sao đi nữa, nhất định phải vui vẻ. Cố Tịch biết mình nói gì cũng vô dụng, ban đầu giới thiệu họ với nhau, có lẽ chỉ là một dạng ích kỷ và áy náy, nhưng bây giờ cô mong họ có sự lựa chọn của bản thân. Phương Phi cố sức nở nụ cười tươi, gật mạnh đầu. Tớ là một người rất ích kỷ, không thể yêu người khác nhiều hơn yêu bản thân. Có lẽ một ngày nào đó, khí chất kia trên người anh ấy mất đi, tớ sẽ có mới nới cũ. Cố Tịch nhìn bạn, không nói gì, trong lòng lại thầm lắc đầu, Phi Phi đang nói dối, tuyệt đối là không đủ ích kỷ, nếu không cô ấy sẽ không giả vờ như Tiết Khải đang yêu mình. Tình yêu là thế, lúc bạn yêu, lý trí và phán đoán chỉ đang ngụy trang, giả vờ kiên cường. Nhưng tình cảm lại là một loại phản ứng hư vô nào đó của cơ thể, bạn không thể lý giải vì sao khi thích một người trái tim lại đập mạnh, khi nhớ một người trái tim lại chua xót, cũng không thể nói rõ tại sao lại đau nhói khi thấy sự do dự trong mắt người ấy. Yêu chính là yêu, nếu cứ phải viện cớ nào đó cho tình yêu, thì nghĩa là yêu chưa đủ sâu. Nếu đã chưa yêu sâu đậm, hà tất phải lo bị tổn thương, cùng lắm khi chia tay thì rơi nước mắt quay đi. Chẳng qua là trái tim đã xuất hiện một vết thương, bạn không chạm đến nó sẽ nhanh chóng biến mất ở mối tình tiếp theo. Cố Tịch kể cho Vi Đào nghe chuyện của Phi Phi mà thương cảm. Vi Đào không an ủi, chỉ nhẹ nhàng ôm cô, Phương Phi là người lý trí, lựa chọn rồi sẽ tự chịu trách nhiệm. Góc truyện audio.com, họ chỉ giới thiệu cho cả hai quen nhau, có yêu nhau hay không hoàn toàn do chính họ. Cố Tịch khẽ nói, em chỉ cảm thấy rất không công bằng với Phi Phi. Tình yêu vốn không công bằng, nếu không phải anh ra tay trước, có lẽ Tiết Khải đã tiến vào trái tim Cố Tịch, anh không thể để chuyện đó xảy ra. Vi Đào nói, tình cảm chính là phải tranh giành, Phương Phi hiểu rõ mà. Cố Tịch khẽ thở dài, ôm anh chặt hơn, cô cũng phải giành lấy, trước mắt còn phải đối mặt với vấn đề của gì. Thứ sáu, họ lên máy bay chuyến tối về thành phố N, hai người vừa vào nhà, bố mẹ Cố Tịch trông thấy Vi Đào sau lưng cô liền sững sờ. Cố Tịch tỏ ra lúng túng, cô không nói cho họ biết là anh cùng về, sợ họ không chịu. Ngớ ra vài giây, bà Cố vẫn là người lấy lại bình tĩnh trước vẫy gọi họ vào. Hai người mang hành lý vào phòng Cố Tịch rồi ra ngoài. Ông Cố nhiệt tình gọi Vi Đào đến ngồi, bà Cố kéo tay con gái, nói đi rót trà rồi cùng vào bếp. Vào tới bếp, bà Cố khẽ giọng trách, không phải bảo con về một mình hay sao, con nghĩ về với anh ấy sẽ tốt hơn, có vấn đề gì thì cùng giải quyết. Gì con, bà Cố chưa nói xong đã thở dài nặng nề. Cố Tịch thấy vẻ mặt trầm trọng của bà thì cũng chẳng thể thoải mái được. Hai người không nói gì, rót trà mang ra. Ông Cố khá bình tĩnh, trò chuyện với Vi Đào về những chuyện khác, không khí cũng khá hòa hợp. Ăn tối xong, bà Cố gọi điện cho dì, dì cô nghe nói Vi Đào cũng về thì trầm tư một lúc, tuy nhiên không phản đối, nói lát nữa sẽ tới. Bốn người trò chuyện vui vẻ, nhưng Cố Tịch nhận ra bố mẹ có vẻ lơ đãng. Vi Đào vẫn rất bình thản, trong lòng cô cũng hơi căng thẳng, nghĩ lát nữa gì thấy Vi Đào liệu có không vui không, sẽ nói gì. Cứ nghĩ thế mãi, bỗng tay nóng hổi, Vi Đào len lén nắm tay cô, hơi ấm nhẹ nhàng truyền đến sự cổ vũ của anh, ưu phiền trong lòng cô dần tan biến. Cô nhìn anh, cười khẽ, có anh rồi thì chẳng sợ gì nữa. Dì cuối cùng đã đến. Vi Đào nhìn thấy đi, một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, ăn vận hợp thời, trang điểm cũng rất tinh tế, có thể nhận ra dì là người có yêu cầu rất cao với đời sống. Ngoại hình dì lại rất hòa nhã, toát lên một vẻ khiêm nhường, cử chỉ cũng rất thanh lịch. Nói thật anh rất hiếm khi liên hệ một người phụ nữ sang trọng như vậy với một thầy bói linh nghiệm. Dì thấy họ thì mỉm cười bước đến ôm chặt Cố Tịch. Từ nhỏ dì đã thương cô nhất, đưa tay ra. Chào dì, dì cười rồi gật đầu, bắt tay anh. Ông bà Cố gọi dì tới ngồi, rồi mang trà lên. Dì nhìn bà Cố, dịu dàng nói. Chị em muốn nói chuyện riêng với hai đứa nó. Bà Cố ngẩn người rồi gật đầu. Dì gật đầu ra hiệu với hai người, họ theo dì vào phòng Cố Tịch đóng cửa lại. Dì ngồi xuống bên giường Cố Tịch còn cô và Vi Đào ngồi trên ghế đối diện, chờ đợi. Dì hết nhìn anh rồi lại nhìn cô, sau đó khẽ nói. Chuyện kết hôn của hai đứa đừng vội. Cố Tịch liếc nhanh Vi Đào, hỏi. Sao vậy à, dì biết họ đều rất thắc mắc nên chậm rãi giải thích. Dì đã tính không chắc lắm, lại tìm người khác tính thử. Nửa năm đầu hai đứa không hợp để cưới. Lời dì cũng không chắc chắn, chỉ nói nửa năm đầu không hợp, vậy nửa năm sau thì ok. Cố Tịch vẫn muốn hỏi nguyên do thì Vi Đào đã ngăn cô lại, nói. Dì thấy khi nào thì thích hợp à, không hổ là kẻ đen tối, hết lùi đến tiến, cứ chắc chắn bao giờ thích hợp trước đã. Cố Tịch thầm tán thưởng rồi quay lại nhìn dì. Dì nhìn Vi Đào, mỉm cười, ánh mắt như đang quan sát rồi mãi mới bảo. Gocchuyenaudio.com. Nếu nói ra thì năm nay không hợp, Cố Tịch kêu lên, chỉ thấy tay được nắm chặt, Vi Đào cũng rất sửng sốt. Dì khẽ thở dài, Vi Đào, có phải con luôn cảm thấy làm việc thường xuyên gặp trở ngại? Dì bỗng hỏi khiến cả hai đều ngớ ra, Vi Đào nhanh chóng trấn tĩnh. Dạ phải, Cố Tịch thắc mắc nhìn anh, vậy sao? Cô vẫn tưởng anh luôn suôn sẻ thuận buồm xuôi gió chứ? Con phải bỏ ra nhiều cố gắng hơn người khác mới có thể giành được kết quả con mong muốn. Dì tiếp tục nói, vẻ mặt bình thản. Vi Đào gật đầu, con có tính hiếu thắng cao, không dễ tin tưởng ai, lúc nhỏ nhất định rất nổi loạn, dì mỉm cười. Sắc mặt Vi Đào tối lại, ngần ngại nửa giây rồi vẫn gật đầu. Cố Tịch kinh ngạc nhìn dì, lẽ nào dì cũng đoán được điều gì đó về Vi Đào. Dì Cố Tịch không kìm được cắt ngang, thực ra dì không cần thẳng thừng như thế. Tiểu Tịch con đừng bực bội. Nếu dì nói không đúng, cậu ấy có thể phản bác, dì vẫn cười dịu dàng. Tình ý của Tiểu Tịch với Vi Đào có thể thấy rõ từ vẻ căng thẳng của cô. Vi Đào nắm tay Cố Tịch, dì nói rất đúng, anh thừa nhận rằng dì rất linh. Dì thấy Vi Đào không chút bực bội nào thì gật gù khen ngợi. Dì đã coi ngày sinh của hai đứa, Vi Đào mệnh có thất sát nên làm việc rất hay gặp trở ngại. Thất sát, Cố Tịch lạ lùng hỏi, cái từ này vừa nghe đã thấy rất bất an. Người thuộc sao thất sát thường dũng mãnh vô địch nhưng cũng rất dễ bồng bột manh động, rất cố chấp, dễ gặp kẻ tiểu nhân, hoạn nạn. Hơn nữa, rất dễ vướng phải một số thứ. Nghe dì nói thế Cố Tịch càng lo lắng, nhìn Vi Đào. Vi Đào không nói gì, chỉ cười dịu dàng với cô, không sao. Sao này ám vào mệnh trọng ở tự giải, khắc chế được sẽ dễ nổi danh, hóa giải được sẽ rất quý hóa. Lời dì quá cao thâm, Cố Tịch không hiểu lắm, còn Vi Đào thì cười, anh hiểu. Dì à, chuyện cưới hỏi của tụi con phải hoãn là vì con có thất sát sao, anh đã hiểu, có lẽ đó chính là nguyên nhân quan trọng. Mệnh của con và Tiểu Tịch hơi xung khắc, nếu năm nay kết hôn có thể sẽ ảnh hưởng tới bố mẹ Tiểu Tịch. Cố Tịch càng thấy lòng nặng hơn theo mỗi lời dì nói thế. Phải làm sao, Vi Đào vẫn tỏ vẻ bình thản, không nhiều thay đổi. Dì à, chắc dì có cách, phiền dì giúp con hóa giải bớt, ánh mắt anh nhìn dì rất chắc chắn, tự tin. Cố Tịch cũng vội vàng phụ họa. Đúng thế, dì ơi, dì dạy tụi con đi. Dì nhìn họ tỏ vẻ suy tư. Dì cần tìm thầy hỏi thử. Nhưng Vi Đào phải chú ý, mấy tháng nay con sẽ gặp trộm cắp, phải cẩn thận. Cố Tịch căng thẳng nắm tay Vi Đào. Dì ơi, anh ấy sẽ gặp chuyện gì? Vẻ mặt dì nghiêm túc, phạm vào tiểu nhân. Cố Tịch nhìn Vi Đào càng lo âu hơn. Vi Đào vẫn tỏ ra bình tĩnh. Về công việc à, dì gật đầu, Vi Đào thật thông minh, rất dễ trao đổi. Dì lại dặn dò vài việc rồi mới ra khỏi phòng. Cố Tịch thấy dì đi rồi thì nắm chặt tay Vi Đào. Em lo cho anh quá. Vi Đào lại nhẹ nhàng. Ngốc đừng lo, dì đã lên tiếng nhắc nhở thì đương nhiên anh sẽ đề phòng. Thất sát là gì? Cố Tịch chỉ thấy rất bất an, sự nghiêm trọng của dì và vẻ sửng sốt ở Vi Đào đều khiến cô có cảm giác không lành, nhưng cô lại không biết phải tránh thế nào. anh cũng không biết, nhưng dì nói rất chuẩn, Vi Đào ôm cô, giọng cũng hơi căng thẳng. Biết anh vì sao không xem phim ma không? Cố Tịch ngước lên, đờ đẫn lắc đầu, lẽ nào có liên quan đến điều này? Vì anh đã từng thấy những thứ không sạch sẽ, cô rõ ràng cảm thấy cơ thể anh căng cứng, bất giác siết chặt tay ôm anh. Góc chuyện audio.com, giọng anh không mang chút cảm xúc nào, bình thản kể lại. Anh thường xuyên bị bóng đè, nên không xem những thứ đó. Tiểu Tịch lờ mờ hiểu ra điều anh nói, thấy lạnh trong lòng anh. Hóa ra bị ám ảnh, nhưng sau khi anh quen em, cảm giác đó bớt đi nhiều rồi, anh vuốt lưng cô, mặt áp lên tóc cô, cảm giác ôm cô rất ấm áp, rất bình yên. Cố Tịch rung động, có phải vì em to gan không? Vi Đào hôn nhẹ lên má cô, chớp mắt, Cố Tịch vuốt ve mắt anh, em sẽ bảo vệ anh, sau này không cần sợ nữa. Cô không thể tưởng tượng nỗi sợ hãi của anh là thế nào, nhưng thấy anh cố ý trốn tránh thì rất xót xa. Anh không thích xem thì sau này cô cũng không xem, cô phải cố gắng hóa giải nỗi sợ hãi trong lòng anh. Vi Đào nhìn cô, nụ cười càng sâu hơn, không được nuốt lời, cô gật mạnh đầu, tuyệt đối không nuốt lời. Nụ hôn ấm áp như lời hứa của hai người, họ sẽ bảo vệ nhau cho đến mãi mãi. Tác giả giải thích thêm, người trong mệnh có sao thất sát thì rất dễ nảy sinh chuyện tình cảm với cấp dưới hoặc đối thủ cạnh tranh ngang hàng. Cách chương.